Chương 135, tra án, tồn tại cảm vì giá trị âm tạc kích. V5 V5 V5 nương theo lấy loại này mãi mãi cũng sẽ không là sửa đổi thanh âm. Một cỗ hai màu trắng đen xe cảnh sát từ nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn mở qua. Đã là thứ 5 chiếc. Ai đứng tại bên đường bên trong, nhàn nhạt báo cáo ra con số chính xác. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều như vậy xe cảnh sát gần tạ đầu bị mở che lại. Làm một cái biến trang tạ kịch gãi gãi gương mặt của mình, nói, mới nói bọn hắn là tới tìm ta cùng xạ tổ cảnh quan, nói đúng ra là tìm xạ tổ cảnh quan một người. Ai lạnh lùng quét tạ kịch một chút, nói bổ sung, nói đúng ra, nam cảnh sát xem xét là tìm đến mỹ họa cổ tỷ tỷ, nữ cảnh sát là tìm đến gia hỏa này A ngạch đu nở dê vở ơ y a tạ kịch một mặt xấu hổ, nhưng là làm người thành thật tốt cảnh sát, cuối cùng cũng chỉ là gãi gãi đầu của mình. Gật đầu thừa nhận cái này một xấu hổ thật đáng buồn sự thật, những cảnh sát này chạy đến, ngay từ đầu có lẽ là bởi vì đuổi bắt đào phạm, bất quá về sau càng ngày càng nhiều cảnh sát gia nhập trong đó, cái kia chính là vì Uzumaki Naruto cùng xạ tổ mỹ họa cổ hai người kia. Nguyên lai không phải là vì bắt đào phạm A gần tạ ôm đầu, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, cũng không phải muốn tìm tạ kịch cảnh quan. Mitsuhiko ở phía sau hung hăng bổ đao. Tạ kịch cảnh quan thật sự là không có tồn tại cảm A hệ dù mỉ tiểu la lị hảo tâm biểu thị ra mình đối với tạ kịch đáng thương chi tình. Thật đáng thương. Ai cuối cùng tổng kết phân trần. Ha ha ha ha, gặp gỡ một đám ác miệng học sinh tiểu học, tạ kịch còn có thể làm sao đâu, bất quá tạ kịch cũng hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì không phải tất cả học sinh tiểu học đều cùng ai sắc bén như vậy cùng nhẫn tâm. Chí ít để rủ mỹ lực chú ý liền cùng đồng dạng tiểu hài tử đồng dạng, rất nhanh liền bị vật gì khác rời đi. Hệ dù mỹ che miệng thấp giọng cười hai tiếng, sau đó nhìn tạ kịch, nói, tạ kịch cảnh quan tựa như là sát thủ nhà nghề nha. Liền hắn liên lụy đến sát thủ cái đề tài này, vốn đang quan sát đối diện nhà trọ đại lâu nạ rủ tổ lập tức phát ra một tiếng kinh nghi, trên dưới nhìn thoáng qua tạ kịch. Toàn thân cao thấp ngoại trừ cái kia một bộ đến ban đêm còn gác ở trên sống mũi kính râm bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì một điểm phù hợp sát thủ đặc chất, hơn nữa còn là trong phim ảnh loại kia sát thủ vì đóng vai khốc dùng. Tại trong hiện thực, mặc kệ là sát thủ hay là bảo tiêu, chỉ cần có chu tờ tiêu chuẩn cũng sẽ không tại thi hành nhiệm vụ bên trong đeo kính râm, như thế sẽ ảnh hưởng tầm mắt của mình, ảnh hưởng nổ súng cùng công kích chính xác. Đối với sát thủ tới nói đơn giản chính là muốn chết, bất quá tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành đeo kính râm QNZ không ai sẽ quan tâm. Nếu là tất cả sát thủ đều cùng tạ kịch dạng này trình độ vậy liền hòa bình thế giới. Sato Mỹ Họa Cô lúc đầu không muốn tham dự cái đề tài này, bất quá nghe nạ rủ tổ lời nói đằng sau, nhìn một chút tạ kịch cái kia xấu hổ cả mặt, một điểm không có cảnh sát hình tượng bộ dáng, kết hợp với một cái hắn bình thường thật không tính là tốt biểu hiện. Sato Mỹ Họa Cổ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói không sai. Tại tình cảm phương diện trì độn cùng tự nhiên tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự khả năng thật không có chú ý tới tạ kịch đối nàng ái mộ chi tình. Tại Sato Mỹ Họa Cổ trong đầu, nàng vừa rồi chỉ là tại rất bình tĩnh trần thuật một việc mà thôi. Nếu như sát thủ đều cùng tạ kịch đồng dạng trình độ, thế giới kia liền hòa bình. Sato Mỹ Họa Cổ chính là muốn nói rõ câu nói này mà thôi. Nhưng lại để đơn thuần binh sĩ tan nát cõi lòng đến quang quác, tạ kịch ánh mắt lộ ra bi ai chi sắc, nhưng là xạ tổ mỹ họa cổ lại hoàn toàn không có phát hiện, bốn phía nhìn xem có hay không xe cảnh sát trải qua, chuẩn bị tùy thời đi chê tờ người ở lại nhà trọ nơi đó tìm kiếm manh mối. Tạ kịch nhìn xem xạ tổ mỹ họa cổ, bất kể thế nào so sánh, xạ tổ mỹ họa cổ chức vị, năng lực, nhân khí, tư lịch đều muốn thắng qua hắn quá nhiều. Hắn nói cho cùng cũng bất quá chính là một cái không đáng một văn lính cảnh sát mà thôi, coi như tạ kịch làm sao ưa thích xạ tổ mỹ họa cổ đều tốt, chính hắn đều tìm không ra cái gì để xạ tổ mỹ họa cổ ưa thích lý do của mình, huống chi xạ tổ mỹ họa cổ bên người còn có cái ưu dù mà kỳ nạ dù tổ tồn tại. Nạ dù tổ nắm lấy đồng dạng làm ngụy trang, miễn cho bị người khác nhận ra hỉ gạ xì đa đại thúc bả vai, nói, hiện tại cảnh sát càng ngày càng nhiều. Chúng ta QNZ không có cách nào kéo dài quá nhiều thời gian, khi gạ xì đạ, ngươi cẩn thận hồi ức một cái, hôm qua còn có ai đang cùng ngươi uống rượu với nhau, bởi vì mới chỉ là chuyện ngày hôm qua mà thôi. Khi gạ xì đạ đại thúc không cần làm sao hồi ức, phi thường khẳng định nói ra, hôm qua còn có kỳ tạ gạ họa đi cùng với ta uống rượu, ta uống say đằng sau chính Là kỳ tạ gạ họa đem ta đưa về nhà. Kỳ tạ gạ họa tạ kích lặp lại một cái họ này, nói, là thi thể đệ nhất phát hiện người kỳ tạ gạ họa tiên sinh sao đúng vậy, chính là hắn. Thi thể đệ nhất phát hiện người nạ rủ tổ bản năng cảm giác được cái này kỳ tạ gạ họa tuyệt đối có rất lớn vấn đề, lấy tràn ngập lực gáp bách ánh mắt nhìn xem ở đây duy nhất người thành thật, nói, tạ kích, đem cái kia kỳ tạ gạ họa tài liệu cặn kẽ nói cho ta biết là đúng thế. Tạ kịch lau mồ hôi, nhận nạ rủ tổ lực gáp bách ảnh hưởng, nhịn không được lui về phía sau hai bước, nói, kỳ tạ gạ họa tiên sinh cùng hỉ gạ sỉ đạ tiên sinh, người chết mụ dạ nỉ sỉ tiểu thư đều là cùng một chỗ công ty đồng sự, bởi vì hôm nay hỉ gạ sỉ đạ tiên sinh cùng mụ dạ nỉ sỉ tiểu thư đều không có đi làm, cho nên kỳ tạ gạ họa tiên sinh cảm thấy có vấn đề, tìm đến nhân viên quản lý để hắn mở ra mụ dạ nỉ sỉ tiểu thư trong nhà cửa. Sau đó liền phát hiện thi thể. A nạ rủ tổ trong nháy mắt liền đánh một cái ngáp, nói, nghĩ cũng không cần nghĩ, hung thủ khẳng định chính là cái kia kỳ tạ gạ họa, cũ giá họa nội dung cốt truyện, thì gạ si đạ, cái kia kỳ tạ mù dạ hôm qua đưa ngươi sau khi về nhà có phải hay không còn nói cái gì muốn ngươi đóng cửa lời nói thì gạ si đạ nhớ lại một cái, nói, đích thật là có, hắn đem ta đưa về nhà đằng sau muốn ta đóng cửa phòng. Xem ra chính là như vậy. Kỳ tạ gạ họa đem cái chết người giết chết đằng sau, lại đem hỉ gạ xì đạ tiên sinh cho quá chén, sau đó ném vào người chết trong nhà, để chính hắn đóng cửa lại, dạng này liền sẽ tại tay cầm cái cửa bên trên dính vào vân tay, dạng này các loại cảnh sát sau khi đến, người có trong hồ sơ phát hiện trợ, hung khí cùng tay cầm cái cửa bên trên đều có hỉ gạ xì đạ tiên sinh vân tay, khẳng định cái thứ nhất hoài nghi hắn chính là hung thủ. Ừm. Ra nở dê đến suy luận sự tình. Cô nàng ngược lại sẽ không đem một cái nhân tình tự lẫn vào, nắm nuốt cằm của mình nhẹ gật đầu, nói, bởi vì sợ nếu như quá muộn, thì gạ sĩ đã tiên sinh tỉnh đằng sau phát hiện chết đi mù dạ nhị sĩ tiểu thư có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, cho nên kỳ tạ gạ họa tiên sinh liền cố ý đi tìm nhân viên quản lý mở ra mù dạ nhị sĩ tiểu thư nhà cửa. Dạng này liền có thể tại hỉ gạ sĩ đã tiên sinh tỉnh lại trước đó mau chóng phát hiện thi thể, cũng làm cho hỉ gạ xì đạ tiên sinh vào chỗ tội. Giết người. Cô nạn vô ý thức làm ra trở lên phân tích đằng sau, phát hiện ngoại trừ nạ rủ tổ cùng ai bên ngoài, tất cả mọi người lấy ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, lập tức gãi đầu một cái, nói, ta là cùng mò gì thúc thúc học. Mò gì cổ gọ rồ có bản sự kia sao nạ rủ tổ cùng ai ở trong lòng hoa lệ lườm một cái, đối với cái nào đó hồ đồ đại thúc thám tử trình độ hoàn toàn không thể tin được. Khu khu rốt cục vẫn là tương đối nghiêm chỉnh xạ tổ mỹ hỏa cổ đầu tiên tỉnh táo lại, nói, bất kể nói thế nào đây đều là các ngươi phỏng đoán mà thôi, nếu như muốn chứng minh các ngươi suy đoán lời nói, như vậy thì phải đi mù dạ nhị sĩ tiểu thư trong nhà tìm xem nhìn có cái gì đầu mối. Lâu trọ người chết mù dạ nhị sĩ mạ xạ mỉ trước của phòng cạch nương theo lấy một tiếng cơ quan vang động thanh âm, mù dạ nhị sĩ nhà cửa phòng bị nhẹ nhõm mở ra. Ai nhìn một chút người nào đó đưa cho nàng nữ sĩ đồng hồ, chính xác đến báo ra thời gian. 15 giây, dùng một cái kẹp tóc liền mở ra khóa, thật nhanh. Thật lâu không có luyện cái này, đã coi như là chậm. Nạ dù tổ rất không khách khí khiêm tốn một cái, sau đó đem kẹp tóc một lần nữa đừng trở về hệ dù mì trên đầu, nói, hệ dù mì, cảm ơn ngươi kẹp tóc. Không cần cảm ơn, cảnh sát ca ca. Kỳ thật ngươi phải gọi thúc thúc hắn mới đúng. Ai ở một bên ồn nắn. Thế nhưng là cảnh sát ca ca nhìn không có chút nào già A hệ dù mỉ thuần khiết trừng mắt nhìn, nói ra tiếng lòng của mình, sau đó chỉ vào đứng ở một bên không nói gì, cái gì cũng không làm tạ kịch, nói, ta cảm thấy tạ kịch cảnh quan mới tương đối giống thúc thúc ga kỳ thật ta niên kỳ muốn so hữu dù mà kỳ cảnh quan nhỏ rất nhiều tạ kịch khỏe miệng co giật hai lần, cuối cùng không dám đem câu nói này nói ra. Uy, ta nói, chúng ta là đến tra án. Nạ dù tổ đẩy cửa phòng ra đi vào, hoàn toàn không có nửa điểm mình bây giờ là tại tự xông vào nhà dân giác ngộ. Xạ tổ mì hỏa cổ ý thức đại khái còn dừng lại tại nạ dù tổ dùng nghệ dù mì kẹp tóc mở khóa một màn bên trên, đi vào mù dạ nỉ sỉ tiểu thư trong nhà đằng sau mới tính kịp phản ứng. Bản thân đậu đen rau muống một cái ta đến cùng đang làm cái gì a đằng sau, nhìn nạ dù tổ một chút, nói, ta cảm giác nhất hẳn là gãi người thật giống như là ngươi mới đúng chứ. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Nạ dù tổ vừa quay đầu, sông mỉ họa cổ trừng mắt nhìn, trong nháy mắt đem mỉ họa cổ liền làm cho không còn khí lực. Cái này lòng dạ hiểm độc hôn đã làm sao lại lớn như thế một đôi vô tội con mắt á nạ rủ tổ cu nở dê không để ý tới xạ tổ mỉ họa cổ ở trong lòng đầu đen rau muống, đi vào mù dạ nỉ xỉ tiểu thư trong nhà, đối với hỉ gạ xỉ đã hỏi, hỉ gạ xỉ đã tiên sinh, nơi này cùng ngươi nhà giống sao? Hỉ gạ xỉ đã bốn phía nhìn một chút, kinh ngạc nói ra, nơi này bố trí đơn giản cùng ta gian phòng giống nhau như lúc, ngoại trừ sắc điệu không giống nhau lắm, bất quá khi đó là buổi tối, ta uống rất nhiều rượu, hẳn là phân chia. Không ra có cái gì khác biệt. Nói như vậy, cái kia kỳ tạ gạ họa đang bố trí gian phòng này thời điểm nhất định sẽ để lại đầu mối, hảo hảo kiểm tra một chút đi. Cô nạn xoa cằm, trong nháy mắt mở ra thám tử hình thức. Uy, các ngươi không thể loạn đụng hiện trường A tạ kịch lớn tiếng nhắc nhở. Không sao. Mitsuhiko cùng gần tạ xoay người qua, phô bày một cái mình mang ở trên tay bao tay trắng. Vừa rồi tại tạ kịch cảnh quan mua mũ cùng kính dâm thời điểm, cô nạn liền gọi chúng ta mua thủ sáo. A liệt tạ kịch đầu co lại, theo thứ tự nhìn về phía tất cả mọi người, đừng nói là nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ hai cái đại nhân, còn lại ba cái tiểu hài cùng hai cái ngụy tiểu hài cũng là nhân thủ một bộ bao tay trắng, vợ ơ y ma toàn bộ đều là tiêu chuẩn phối trí. Tạ kịch cảnh quan sẽ không là không có mua thủ sáo đi. Hệ dù mì trong nháy mắt chân tướng. Chỉ là mua mũ cùng kính dâm mà thôi. Gần tạ thật sâu thở dài, cái kia có thể ăn được mấy phần cơm lươn đi. Tác dụng cũng chỉ có đóng vai khóc mà thôi. Mitsu thì cổ sắc bén không đến. Lãng phí. Nhất tinh giản vĩnh viễn thuộc về hải bạ dạ ai. Cô nạn người tương đối tốt, liền lười nhác đậu đen rau muống. Tạ kịch, về sau không cần mua một chút đồ vô dụng. Chúng ta là đến tra án xạ tổ mì hỏa cổ vứt xuống để sập tạ cái tỏa tạt cuối cùng một cây dơm dạ. Vâng, xạ tổ cảnh quan. Tạ kịch mặt cười khổ, nhìn xem mang theo bao tay trắng đã bắt đầu kiểm tra hiện trường đám người, trong lòng thật sâu thở dài một cái. Ta thật sự là dư thừa người A.